Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Lưu Ly gật đầu, nhìn về phía Bình Bình dưới ánh mắt cổ vũ của mẹ. Bình Bình rốt cuộc mới mở miệng, Từ Thúc Thúc không phải người tốt, sau lưng mắng mẹ, còn mắng con và Yên Yên, con không thích hắn. Cậu bé vẫn luôn không thích Từ Thúc kia, lúc trước ánh mắt hắn nhìn mẹ luôn mang theo chán ghét, còn thể nói hắn và muội muội là dã trùng. Nhưng mà, mẹ vẫn thích hắn, cậu bé còn nhớ rõ lúc trước mẹ vì Từ Thúc Thúc kia mà khóc. Nhưng, nếu mẹ thật sự muốn gả cho Từ Thúc Thúc, lúc Bình Bình nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy đầu nặng trĩu, một bàn tay xoa xoa đầu cậu. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mẹ nhà mình đang ôn nhu nhìn mình. Bình Bình ngốc, mẹ sẽ chỉ gả cho cha của các con. Mặc dù, lúc trước nói là giả thành thân với Cố Tại Ngôn. Nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé nói mình sẽ chỉ gả cho hắn, mặt của cô không hiểu sao cũng có chút nóng. Nghe vậy, Bình Bình và Yên Yên nhìn thoáng qua nhau, đáy mắt hai người đều có ý tứ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai đứa con như thế, Lưu Ly không khỏi bật cười. Đúng lúc này, Tại Lâm quay lại, ánh mắt ba mẹ con đồng loạt nhìn về phía Tại Lâm. Tại Lâm bị ánh mắt của ba người nhìn, không hiểu sao có chút khẩn trương. Nhưng mà cũng không đợi Lưu Ly hỏi, Tại Lâm lập tức chủ động nói. Tôi ném người vào rãnh nước thối bên bờ ruộng. Sau đó, ánh mắt ba người đồng loạt rời đi. Hiển nhiên rất hài lòng với cách làm của Tại Lâm. Phu nhân, Tại Lâm không có ý muốn đi, trên mặt có chút do dự. Lưu Ly dương mắt, có việc gì? Tại Lâm lắc đầu, cũng không có chuyện gì. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy người Trương gia vội vã lái xe bò đi vào trong trấn. Bởi vì Trương gia kia thường ngày đi lại tương đối gần với chủ mẫu, cho nên hắn thấy được lúc này mới theo bản năng nói ra. Lưu Ly vừa nghe, không khỏi nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, ngày thường Trương nhị lang lúc này cũng nên trở về, nhưng hôm nay đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé, chẳng lẽ Trương nhị lang đã xảy ra chuyện? Lưu Ly nghĩ, liền nhìn về phía Tại Lâm, người đến nhà thôn trưởng mượn xe bò một chút. Xe ngựa ở chỗ Trương Nhị Lang, xe bò nhà Trương Nhị Lang được người Trương gia dùng, cho nên đành phải đến nhà thôn trưởng mượn xe bò. Tại Lâm không nói hai lời lập tức rời đi mượn xe, Lưu Ly dẫn theo hai đứa nhỏ chờ ở cửa thôn, sắc mặt không tốt lắm. Không biết vì sao, luôn có loại dự cảm không tốt lắm. Cũng may, không đợi bao lâu, Tại Lâm đã vụng về đem xe bò đuổi tới. Chờ sau khi Lưu Ly và hai đứa nhỏ đều lên xe bò. Xe bò lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thị trấn. Cách Trương,